Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2562, Cổ Phong phỏng đoán. Oanh, vạn người chú ý phía dưới, mất đi nguyên thần sư Ma Hoàng đã triệt để bỏ mình. Trực tiếp té ở trên mặt đất, tóe lên một trận đất đá. Sư Ma Hoàng chết, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vừa mới, 10 cái hoàng cấp tiên thi, đều không nổ chết sư Ma Hoàng. Một đạo kia tử quang, là cái gì? Vậy mà trực tiếp muốn sư Ma Hoàng mệnh. Nhìn thấy cảnh này, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim thân thể, cũng là cơ hồ run rẩy lên. Đó là thánh trùng, không có sai chính là thánh trùng. Này trùng luyện hóa đến cực hạn, tôn cấp tu giả, tùy tiện liền có thể khống chế. Khuất Thủy Hành kích động sắc mặt đỏ chướng, có cái này trùng ở, bất luận cái gì thời đại viễn cổ để lại cổ lão thi thể, chỉ cần vẫn tồn tại, liền có thể tìm tới. Mạc Kim cũng là trong mắt tinh mang lấp lóe, hai người trước đó chỉ là có 8 phần xác định Cổ Phong thân phận. Nhưng bây giờ nhìn thấy tử giáp linh trùng, chính là chân chính triệt để xác định Cổ Phong chính là năm đó phong nghịch. Giờ phút này, đông đảo tu giả còn không có từ cái này rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần. Cổ Phong, chính diện mạnh mẽ chống đỡ chuẩn tôn cấp, chém giết thành công. Mặc dù là mượn nhờ tiên thi, mặc dù là dựa vào mấy chục vạn tu giả thần hồn chi lực, nhưng lần này, lại không người không phục. Ở đám người trong lúc khiếp sợ, Cổ Phong đóng lại hình chiếu không gian. Hắn đã biết được, cản thi phái người, biết thân phận của mình. Nhưng bây giờ Cổ Phong đã không còn e ngại. Hắn không phải năm đó cái kia hạ giới mao đầu tiểu tử. Hắn bây giờ đã là có thể đánh giết chuẩn tôn cấp cường giả ngoan nhân. Phốc, chấm ngoặc kép, đóng lại hình chiếu không gian trong nháy mắt. Cổ Phong chính là phun ra một ngụm máu tươi. Thiên soái đám người lập tức nhao nhao lao đến. Cổ Phong nhìn về phía đám người cười nhạt. Không sao, mặc dù Cổ Phong lợi dụng trận pháp, nhưng bởi vì hấp thu thần hồn chi lực quá khổng lồ, bản thân nguyên thần vẫn là thụ chút tổn thương. Bất quá, tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Một lần này thu hoạch quá lớn. Cổ Phong ánh mắt rơi vào sư Ma Hoàng trên thi thể. Tương đương lần này, Cổ Phong không có tính toán ăn hết chuẩn tôn cấp ma thú huyết nhục. Ăn hết quá mức lãng phí. Hơn nữa như vậy cuồng bạo khí huyết, nhục thân của mình cũng là khó có thể chịu đựng. Cổ Phong có ý định khác, tu dưỡng mấy ngày, đem thương thế ổn định lại về sau, Cổ Phong chính là bắt đầu tế luyện cái này sư Ma Hoàng thi thể. Tế luyện sau một tháng, rốt cục đem hắn triệt để luyện hóa thành một bộ tiên thi. Cổ Phong vì đó lấy tên Tam Nhãn Ma Hoàng Thi. Tử giáp linh trùng chui vào Tam Nhãn Ma Hoàng Thi trong mi tâm, chính là tùy tiện đem hắn thao túng. Về phần viễn cổ tượng thi, thì là từ cái kia còn lại 100 con bụi giáp linh trùng cùng một chỗ điều khiển. Một lần này, Tam Nhãn Ma Hoàng Thi cùng viễn cổ tượng thi, Cổ Phong trong tay đã có 2 cỗ chuẩn tôn cấp tiên thi. Trong lúc nhất thời, thực lực lại là tăng nhiều. Một bên, Diệp Bách Nhiên không khỏi mở miệng. Cổ sư thúc, bây giờ ngươi quá mạnh. Thiên soái đám người cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sùng kính ý tứ. Bất quá trong đó còn có hâm mộ, bởi vì lúc trước chém giết Ma Hoàng, bọn họ còn có thể đến giúp Cổ Phong. Nhưng bây giờ đối mặt chuẩn tôn cấp tiên thi, Cổ Phong trực tiếp liền để bọn họ lui về phía sau. Tuy là ra thần hồn chi lực, khi bọn hắn biết mình đối với Cổ Phong trợ giúp đã không lớn. Nếu là sau này, một mực đem đối mặt chuẩn tôn cấp, bọn họ còn rất dễ dàng trở thành liên lụy. Từ hôm nay, ta truyền thụ cho các ngươi đơn giản khống chế tiên thi thủ đoạn. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười. Mọi người nghe xong, ánh mắt sáng lên. Thiên soái mở miệng, đoàn trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, ai nấy đều thấy được. Cổ Phong tu luyện cái này cản thi phái bí thuật không dễ dàng. Dễ dàng như thế truyền thụ cho mọi người, cái này quả nhiên là không nhỏ tạo hóa. Phải biết, cản thi phái bí thuật học được ở nơi này tiên vực di chỉ bên trong, thế nhưng là càng chiến càng hăng. Tương đương chúng ta diệt ma quân đoàn là một đoàn thể, cũng không phải ta một người. Huống hồ, bây giờ ta một người điều khiển hai cái này cỗ chuẩn tôn cấp tiên thi đã là cực hạn, mặt khác hoàng cấp tiên thi tự nhiên muốn giao cho các ngươi. Cổ Phong mỉm cười, mọi người nghe xong trong lòng một trận cảm động. Cổ Phong trở nên mạnh mẽ, đồng thời không có vứt bỏ đồng đội, mà là giúp mọi người cùng nhau mạnh lên. Bọn họ không nói gì, nhưng đều sẽ việc này nhớ kỹ trong lòng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cổ Phong đem cản thi phái khống thi phương pháp truyền thụ cho thiên soái 9 người. Âm Liễu Y vốn là biết, như thế không cần Cổ Phong truyền thụ. Dựa theo Cổ Phong yêu cầu, Âm Liễu Y tìm kiếm một chút hoàng cấp thi, luyện hóa tiên thi, cản thi phái khống thi bí thuật, cũng không phải là rất dễ dàng tu hành. Cổ Phong sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì trực tiếp chiếm được Lâm Hải ký ức truyền thừa. Bất quá Cổ Phong nghĩ một cái đơn giản biện pháp, thông qua tiên bảo đến khống chế, cũng chính là cản thi phái khống chế tiên thi, thường dùng nhất khống thi linh. Cái chuông này, trước đó chém giết Khô Âm cùng đông đảo cản thi phái tu giả, chiếm được rất nhiều. Như thế, thiên soái đám người, mỗi người đều phân đến mấy cái chuông lục lạc. Bọn họ học cản thi phái khống thi thuật, dù là còn không có xâm nhập quá sâu, nhưng thông qua chuông lục lạc điều khiển, cũng là không khó. Lấy bọn họ những cái này hoàng cấp yêu nghiệt tư chất, rất nhanh chính là vào tay, cùng sư ma hoàng một trận chiến, tổn thất 26 bộ hoàng cấp tiên thi. Bất quá từ khu vực thứ 5 những cái kia hoàng cấp tu giả trong di thể, lại là tìm kiếm ra 26 bộ, luyện chế thành tiên thi. Như thế, hoàng cấp tiên thi số lượng như cũ bảo trì ở 100 bộ. Thiên soái 10 người, mỗi người khống chế 10 đều. Thông qua khống thi linh, khống chế 10 đều tiên thi, trên cơ bản cũng chính là cực hạn của bọn hắn. Dù sao bọn họ nhưng không có tu hành khôi lỗi thiên thi thuật. Một lần này, diệt ma quân đoàn chỉnh thể chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Thiên soái đám người có được 10 đều hoàng cấp tiên thi nơi tay, lại có bảo mệnh trọng bảo, gặp được chuẩn tôn cấp, dù là không địch lại, thoát đi cũng là có thể. Và lại 10 người này bây giờ như vậy chiến lực, đối mặt chuẩn tôn cấp cũng có thể trợ giúp Cổ Phong đồng loạt ra tay một trận chiến. Khu vực thứ 5 triệt để bình định, không do dự, Cổ Phong mang theo thiên soái 10 người phá khai trận pháp, tiến nhập khu vực thứ 6. Mới vừa tiến vào khu vực thứ 6, Cổ Phong bên này chính là có truyền âm truyền đến: Phong Nhi, chân chính tạo hóa từ khu vực thứ 7 bắt đầu, chúng ta đã dò xét đến, bên trong phải có truyền thừa, bất quá lại hung hiểm dị thường, ta cùng với đại trưởng lão lập tức phải tiến vào khu vực thứ 7. Ngươi bảo trọng, sau đó nhanh chóng cùng bọn ta tụ hợp. Tương đương cái này truyền âm là Diệp Tích Nhược. Di nương, yên tâm, ngươi nhưng có vô tình tin tức. Giờ phút này, Cổ Phong lập tức truyền âm đáp lại. Cổ Phong một mực không cách nào liên lạc với Cổ Vô Tình, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Bất quá Dương Ngư Ngọc không có việc gì, giải thích Cổ Vô Tình cũng không có nguy hiểm. Không có, bất quá Vô Tình trong tay có một cái chìa khóa, cuối cùng cũng tất nhiên muốn vào thiên cung mật cảnh. Trong tay ngươi chìa khóa, nếu có còn thừa, tự chọn người. Di nương đi trước một bước. Diệp Tích Nhược lần nữa truyền âm truyền đến. Ngay sau đó, thanh âm biến mất, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn cũng là nhìn ra một ít gì. Khu vực thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến khu vực thứ 6. Đích xác đều không có cái gì quá thứ nguy hiểm, cho cũng là tạo hóa. Cái này đơn giản là để mọi người nhanh chóng tích lũy. Hết chương.